Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 77, cái chết của vị hôn thê một. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Liệt không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, ngẩng đầu, mắt phượng khẽ híp, trừ bỏ nói lời cảm tạ bên ngoài, tôi còn muốn biết, vì sao anh ở chỗ này? Anh biết rõ Lâm Âm Nhi bắt cóc Miêu Miêu đúng không? Anh vẫn không có trả lời. Vòng qua cô đi tới Lâm Âm Nhi trong đại sảnh. Lúc này thân thể Lâm Âm Nhi đã rủ xuống dán ở trên tường. Nếu như không phải bàn tay bị đoàn đao cố định ở trên tường chỉ sợ bây giờ đã sớm ngã xuống đất rồi. Ngón trỏ nhẹ nhàng thăm dò hơi thở của cô. Tay bỗng nhiên rút đoàn đao đâm vào lòng bàn tay cô ra. Máu nhất thời tràn ra. Ngược lại thân thể cô co quắp ở trên mặt đất. Hiên Viên Liệt ôm lấy cô từ trên mặt đất, để nhẹ trên ghế sofa, thân thể mới đứng thẳng nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu. Là tôi giết vị hôn thê của anh, tôi không muốn làm bất kỳ giải thích nào. Chết sống có số, Tiêu Tiêu nhắm hai con ngươi lại, Miêu Miêu còn sống, như vậy Lâm Âm Nhi xem như uổng mạng, nhưng mà trong nội tâm cô không có ý áy náy. Bởi vì bất luận như thế nào cô đều tuyệt đối sẽ không cho phép có người uy hiếp sinh mệnh Miêu Miêu. Bất luận là ai, cho dù là trải qua năm tháng, cô đều sẽ nhổ cỏ tận gốc. Cô đã giết vị hôn thê của tôi. Như vậy cô phải thay thế cô ta. Hiên Viên Liệt lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Trong phòng khách, hai người đối mặt nhìn nhau. Mày liễu nhíu lại, Tiêu Tiêu mở hai con ngươi ra. Anh nói cái gì? Để cho tôi thay thế cô ta. Tôi thay thế cô ta làm cái gì? Cô cứ nói đi, đương nhiên là làm trách nhiệm vị hôn thê. Hiên Viên Liệt đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ muốn cô tới làm vị hôn thê anh sao? Này quá hoang đường rồi. Cô thế nhưng mà giết vị hôn thê người ta. Thế nhưng mà căn bản anh cũng không có nghĩ tới cưới Lâm Âm Nhi không phải sao? Thì tính sao? Cô thừa nhận giết cô ta. Như vậy cô chỉ có thể thay thế cô ta. Hiên Viên Liệt không nhanh không chậm nói qua. Cắn răng, cái trán Tiêu Tiêu đều sẽ nhăn thành một cái giếng. Không có khả năng, không có gì không có khả năng. Chỉ cần cô gật đầu, cô hẳn là ngẫm lại nặng nhẹ trong đó. Trong mắt anh một thoáng đã tràn ra băng xương. Cái gì nhẹ cái gì nặng, cô giết Lâm Âm Nhi. Bang Bá Hổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cho cô. Dù sao Bang Bá Hổ cũng ở Hàn Quốc, núi cao hoàng đế xa, nhưng, cha mẹ Hiên Viên Liệt, bọn họ xem Lâm Âm Nhi cũng là con dâu bọn họ. Nếu như cả hai bắt tay, chấm, hậu quả chính là thiết không chịu nổi, nhưng mà, bây giờ bọn họ coi Miêu Miêu là cháu của bọn họ. Dạng này, bây giờ Hiên Viên Liệt đề nghị xác thực không có sai. Thế nhưng mà, không được, người phụ nữ. Không phải tôi cho cô thêm cân nhắc, mà chính là cô nhất định phải thay thế cô ta. Đây là mệnh lệnh, anh mở miệng cắt ngang suy nghĩ Tiêu Tiêu xoắn xuýt. Anh đang ép tôi ra lệnh cho cô, ra lệnh tôi tới làm vị hôn thê của anh. Vì để cho người nhà của anh không an bài người phụ nữ khác cho anh sao? Cô không cần biết nhiều như vậy, tôi chỉ cần cô làm tốt bổn phận của mình. Hiên Viên Liệt, đây hết thảy có phải là anh thiết kế một cái bẫy hay không? Con ngươi Tiêu Tiêu chuyển động, một tay nhẹ bưng lấy vết thương, vừa đi về phía cô ta, con mắt lạnh lùng nhếch lên. Hiên Viên Liệt cũng không đáp lời. Cách chương.